Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, lấy thân hóa long. Ha ha, hảo tiểu tử, đã bao nhiêu năm ta chưa từng có thống khoái như vậy mà chiến đấu qua. Hôm nay coi như là chết trận ở trong tay của ngươi, ta cũng chết mà không oán. Đến đây đi, tiểu tử, xuất ra ngươi thực lực chân chính của ta. Chúng ta tới liều mạng một cái, ngươi chết ta sống. Mộc độn nặng hơn mộc phân thân thuật. Madara ngửa mặt lên trời cười to. Toàn thân khổng lồ chakra cũng là cuồn cuộn sôi trào. Hét lớn một tiếng, quơ đại khảm đao, mang theo khắp bầu trời khắp nơi trên đất địa mộc độn phân thân. Hướng phía Lý Vô Ngạo đánh giết mà tới. Madara đã nhìn ra, chính mình trung cực bản Susanoo cùng Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo muốn triệt để phân ra thắng bại, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Mà đối mặt với Lý Vô Ngạo như vậy siêu thoát rồi trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đối thủ, phía sau còn có năm nước lớn thủ hộ giả nhìn chằm chằm. Quế thổ chuyển sinh trạng thái chi Madara, cố nhiên là vô hạn chakra, vô hạn Rinnegan, thế nhưng hắn cũng không dám cùng Lý Vô Ngạo dài như vậy kỳ giữ lẫn nhau đi. Cho nên, hắn lựa chọn ở hai người trung cực bản Susanoo ao đánh nhau đồng thời. Chính mình chân thân cũng huyễn hóa ra vô số đạo mộc độn phân thân, vồ giết về phía Lý Vô Ngạo. Chỉ cần đem Lý Vô Ngạo bắt giết chết, cướp đi thập toàn vĩ thú, như vậy, nhẫn giới đại cục sẽ hoàn toàn xác định tới. Đương nhiên, Madara đã nhìn ra điểm này, Lý Vô Ngạo lại làm sao nhìn không ra. Ánh mắt hơi quét hình hướng nhẫn giới liên hợp quân trận trong quang vị ương. Các loại, chờ năm nước lớn thủ hộ giả, thấy các nàng đều là nhiều hứng thú nhìn giữa sân mình và Madara kinh thiên chiến đấu. Trong đồng tử, đều là lóe ra hưng phấn thần thái. Chính là đồ con lừa cũng biết, các nàng nhất định là đánh cùng với chính mình hai người lưỡng bại câu thương sau đó. Các nàng còn xong việc chết chủ ý, cho nên, thấy Madara phát động mộc độn nặng hơn mộc độn phân thân. Thân biến hóa hàng vạn hàng nghìn, từng tái thực thể ảnh phân thân, cũng có thể sử dụng Susanoo, phô thiên cái địa một dạng mà đánh tới. Lý Vô Ngạo cũng là không yếu thế chút nào, hét lớn một tiếng, thì cốt mạch nặng hơn cốt mạch phân thân. Theo Lý Vô Ngạo cái này hét lớn một tiếng, vô số đạo từ thế giới cứng rắn nhất bạch sắc xương cốt tạo thành ảnh phân thân. Mỗi người cũng đều mang theo Susanoo, hướng phía Madara mộc độn phân thân đón đánh đi. Màu trắng xương cốt hồng thủy cùng xích hồng sắc hỏa diễm hòa chung một chỗ, phô thiên cái địa xông tới giết, cùng Madara hơn trọng mộc độn phân thân, kịch liệt chạm vào nhau. Sau đó kịch liệt ác chiến đứng lên. Lúc này đây, Lý Vô Ngạo cùng Madara hai người cũng đều là dùng hết toàn lực, dồn dập xuất ra cường đại nhất năng lực cùng đối phương chém giết. Cái này không chỉ có là bởi vì phải chiến thắng đối phương cần, hay là bởi vì Lý Vô Ngạo cùng Madara ở nơi này niềm vui tràn trề ác chiến trong sinh ra một loại thông minh gặp nhau cảm giác. Ở loại tình huống này chi, đem hết toàn lực, cũng là cho đối phương tôn trọng. Bang bang, ken két, giữa không trung, Lý Vô Ngạo cùng Madara, dồn dập thi triển bắt đầu Rinnegan vọt lên thuật, bay lượn ở giữa không trung, quơ riêng mình thảo chỉ kiếm, đại khảm đao, hung hăng chém giết cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, đao quang kiếm ảnh, ngươi tới ta đi. Kịch liệt ác chiến thành một đoàn, vẻ này cổ tản mát ra kiếm khí đao mang, không không nhìn ra người hoa cả mắt. Ha ha, thống khoái, tiểu tử, trở lại, mộc độn mộc long. Madara hướng phía Lý Vô Ngạo, hung hăng chém ra một đao, tạm thời bức lui Lý Vô Ngạo sau đó, liền hét lớn một tiếng, lợi dụng tự thân khổng lồ chakra, kết hợp mộc độn với giữa không trung, ngưng tụ ra một cái thân thể khổng lồ, uy vũ ngang dương đại hình lục sắc mộc long. Giống, hống hống hống, mộc long vừa hiện thân, liền ngửa mặt lên trời rít gào, mang theo Madara ý chí, hướng phía Lý Vô Ngạo đánh giết đi. Uy thế như vậy, như Thái Sơn áp đỉnh, so với Lý Vô Ngạo trước đó không lâu gặp phải cửu vĩ yêu hồ sinh sinh áp lực, đều muốn cường thịnh. Không hổ là Madara, không chỉ có sở hữu cực kỳ to lớn chakra, nhưng lại đem các loại nhẫn thuật, huyết kế giới hạn, xảo diệu kết hợp ứng dụng, phát huy ra nguyên bản phần trăm chi 300 lấy uy lực. Ha ha, bất quá, người cư nhiên ta ở trước mặt, sử dụng mộc long, cạc cạc, cũng vậy, người cũng không biết, ta thôn phệ quá long mạch chakra, thân có hồng hoang cổ long khí tức. Hiện tại, để ngươi kiến thức một chân chính chí tôn long uy đi. Ta bằng vào ta thân hóa long hình, hồng hoang tổ long, hiện thân đi. Thấy Madara chỗ dùng mộc long, Lý Vô Ngạo lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó ở Madara còn không rõ vì sao thời điểm, chấn động toàn thân, đem trong cơ thể long mạch chakra năng lượng toàn bộ thả ra ngoài, trải rộng tứ chi bách hợp trong lúc đó. Sau đó Lý Vô Ngạo thân thể kịch liệt biến hình, ở một cực kỳ to lớn màu hoàng kim long mạch chakra phụ thể sau đó. Một hồi vặn vẹo biến hình sau đó, một con trai lấy thân hóa long, biến thân thành một đầu dài có long giác, người khoác long lân long giáp, long vĩ cao giáo. Long khu dài đến 50 thước hồng hoang tổ long tới. Gào khóc gào, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo biến thành người hồng hoang tổ long vừa hiện thân. Liền ngửa mặt lên trời gào to, phát sinh một hồi thét dài, phóng xuất ra chính mình làm tổ long cường đại uy áp đến. Lập tức trong lúc đó, để được đến đây tiến công Lý Vô Ngạo khổng lồ mộc long, cả người một hồi run rẩy. To lớn lục sắc đồng trong mắt hiện ra nồng đậm sợ hãi vẻ. Hồng hoang tổ long chính là vạn long chi tổ, vạn yêu chi thánh, người long mạch chakra đủ để áp đảo hết thảy loài rồng, uy hiếp tuyệt đại bộ phân yêu thú. Cho nên vừa nhìn thấy hồng hoang tổ long hiện thân, cái kia dài đến 50 thước bàng đại hoàng kim long thân thể nhất thời làm cho Madara sở triệu hoán ra mộc long toàn thân run rẩy, khủng hoảng sợ không thôi đứng lên. Hống hống hống, hồng hoang tổ long giống to hơn liên tục, to lớn hoàng kim long vĩ lăng không một hồi lắc lư. Lập tức một mãnh liệt long quyển phong bạo liền hướng phía mộc long tập kích đi. Mộc long toàn thân run rẩy chi, vội vàng né tránh. Thế nhưng nó thân nguyên bổn chạm lập một tòa tiểu sơn, liền trong nháy mắt bị hồng hoang tổ long long quyển phong bạo cho thổi thành một mảnh đáy bằng. Mặt động thực vật sinh linh, toàn bộ ở trong một đêm, tan biến không còn dấu tích. Gào khóc gào, chấm ngoặc kép, hồng hoang tổ long tiếp tục ngửa mặt lên trời gào thét. Long vĩ lại là ngăn, to lớn hoàng kim long chảo hung hăng bắn ra. Thân thể lăng không phi độ, lấy tốc độ siêu âm bay vọt đến rồi mộc long trước mặt. Ở mộc long còn chưa kịp phản ứng qua tới thời điểm, hồng hoang tổ long giữ tợn long chảo, mang theo màu hoàng kim chakra, một con trai xen vào mộc long bàng đại long thân thể bên trong. A chấm ngoặc kép, mộc long phát ra kịch liệt kêu thảm thiết, lúc sắp chết. Nó cũng liều lĩnh mà phản kháng. Đáng tiếc, ở hồng hoang tổ long hoàng kim cự chảo chi, nó căn bản không có thoát đi khả năng. Rất nhanh thì bị hồng hoang tổ long chặt đứt hầu, toàn thân cũng bị trói buộc chặt, không thể động đậy. Ngay sau đó, hồng hoang tổ long ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, mở to lớn long khẩu, hai móng nắm lên mộc long thân thể. Một con trai đem mộc long tươi sống nhét vào trong miệng của mình. Nhướng mày, một con trai cắn nuốt đi. Rồi, chấm ngoặc kép, Hồng Hoang Tổ Long vô cùng nhân tính hóa mà ở một cái. Đem Mộc Long toàn bộ chakra, trong nháy mắt tiêu hóa. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.